anh ấy sắp thành em rể của cô, mà trong bụng của cô. Lúc này, Vu Điềm cũng từ phía sau đuổi theo ra, nhìn thấy Tả Kinh Luân và Vu Tịch vậy mà đứng chung một chỗ. Con mắt lấp lóe, vội vàng đi qua, cách Trương.